Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 72, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tề Xanh trong tay cầm quạt xếp đi đến, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Nhìn thấy, Mộc Yên La thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo quỷ quyệt triền miên quang. Mang, than thở nói. Người quả nhiên là Mộc Yên La, ngươi còn gạt ta không? Phải Mộc Yên La, Tề Xanh mang trên mặt tiếu dung, hiện tại biết cũng không muộn. Ninh Thư ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, bảy cái anh em hồ lô góp đủ, hiện tại có phải là muốn trấn áp nàng cái yêu tinh này rồi? Đây là muốn quyết chiến tử cấm chi đỉnh tiết tấu a. Bên ngoài lại vang lên lộn xộn tiếng bước chân, một đám người giang hồ tràn vào đều trong viện, nhìn thấy Yến Nam Trúc thời điểm, nhao nhao hô, minh chủ, ngươi còn sống liền tốt, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Ninh Thư nhìn xem cái này một sân người a, đem cả viện đều vây chặt như nêm, cối, Ninh Thư đột nhiên có loại cùng toàn bộ thế giới là địch cảm giác. Nguyên lai, yêu Mộc Yên là yêu chết đi sống lại nam chính nhóm. Hiện tại rất hận nàng hận, nàng nghiến răng. Hận không thể xé xác nàng. Tư Đồ Kình Vũ, ta muốn đem nàng dằn vặt đến chết. Lạc Quân Diễm, ta muốn giết nàng. Tề Xanh, thần phục tại ta roi ra phía dưới đi. Ôn Như Họa, ta muốn Gian Thi. Thần Y, đây là đồ đệ của ta, có thể bất tử sao? Cung Vô Mị, đem giải dược cho bản tôn, cho ngươi toàn thây. Yến Nam Trúc, giao ra ma giáo truyền thừa, tha mạng của ngươi. Còn có một đám người võ lâm kêu lên, minh chủ, tuyệt đối không nên thụ yêu nữ mê hoặc, yêu nữ tội đáng chết vạn lần. Ninh Thư, ta thật là sợ, bây giờ nên làm gì? Tiểu Thư, chúng ta tới cứu ngươi. Nguyệt Lan xông vào trong viện, bên người còn đi theo áo đen che mặt mặt chữ điền ám vệ ca ca. Nguyệt Lan ngăn tại Ninh Thư trước mặt, hướng những người này gầm thét, đừng muốn thương tổn tiểu thư nhà ta. Ám vệ nhìn xem lấy người cả phòng, hướng Ninh Thư nói ra, những người này ta đánh không lại. Ninh Thư, trong này mấy cái nam chính đều là võ lâm cao cường người. Ám vệ cản một cái, đều miễn cưỡng, nhiều như vậy, hơn phân nửa là phế đi, không có cái gì chứng dùng. Ninh Thư hướng Nguyệt Lan hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Ninh Thư làm sao cũng nghĩ không thông, nam chính làm sao lại hội tụ đến cùng nhau, lập tức ngẫm lại hẳn là nhập bọn với nhau. Kịch bản bên trong lúc này, nam chính nhóm đều đã cùng hưởng Mộc Yên La, nhưng là đổi nàng làm nữ chính. Đây là người tụ tập đến cùng nhau, đều muốn giết nàng, người với người chênh lệch thật không phải một chút xíu. Tiểu thư, hiện tại ngươi là kêu đánh kêu giết ma giáo yêu nữ. Còn có chiều, đình lệnh truy nã, biết ngươi ở cái địa phương này, chúng ta liền tới cứu ngươi. Ninh Thư, tâm mệt mỏi, nhìn xem bọn này nhìn chằm chằm nam nhân. Ninh Thư ho khan một tiếng nói ra, mọi người yên lặng, ta nghĩ nói hai câu. Ninh Thư chuẩn bị xuống bậc thang, kết quả đạp hụt, phù phù một tiếng cái ót, cúi tại trên bậc thang. Sau đó trong nháy mắt liền cảm giác linh hồn bắn ra thân thể, Ninh Thư trôi nổi ở giữa không trung, nhìn xem Mộc Yên là mỹ lệ thân thể không có khí tức, cái ót tràn ra máu tươi. Ninh Thư, ngọa tào, rãnh rãnh rãnh rãnh, cứ thế mà chết đi, nàng cứ thế mà chết đi, tốt xấu cũng làm cho nàng kéo một cái đệm lưng, chết như vậy đến thật sự là không có chút giá trị. Tiểu thư, tiểu thư a. Nguyệt Lan ôm Mộc Yên La thân thể lung lay, Mộc Yên La thân thể, sư tỷ, sư tỷ. Đầu củ cải Hứa Ngọc chạy tới cho thi thể bắt mạch, một mặt không thể tin, sư tỷ, ngươi làm sao cứ thế mà chết đi. Trong hư không xuất hiện một cái vòng xoáy, trực tiếp đem Ninh Thư linh hồn cuốn vào. Ninh Thư trong nháy mắt cảm giác linh hồn của mình giống như muốn bị xé nứt đồng dạng. Đợi đến Ninh Thư khôi phục ý thức thời điểm, Ninh Thư nhìn thấy chung quanh sương mù mênh mông, cùng hệ thống không gian rất giống. Ninh Thư cho là mình về tới hệ thống không gian. Hữu khí vô lực hô. 2333 hệ thống quân. Người ở đâu? 2333 cũng không trả lời nàng. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Không hề có một chút thanh âm sao. Ninh Thư trong lòng có loại cảm giác xấu. Hệ thống làm sao? Không có ở đây. Nàng đây là ở nơi nào? Quy, quy, hệ thống. Ninh Thư la lớn. Chung quanh trống vắng một mảnh. Thanh âm của nàng tại cái này sương mù mênh mông địa phương không ngừng hồi âm lặp. Lại, đây là có chuyện gì a? Ninh Thư trong lòng có chút hoảng. Đây không phải hệ thống không gian. Đã không phải hệ thống không gian. Nàng, đây là tới đến địa phương nào? Ninh Thư trong lòng có chút bối rối. Mặc dù là linh hồn thể, nhưng là Ninh Thư vẫn là cảm giác được nguy hiểm tiến đến thời. Điểm, toàn thân mau tơ nổ lên cảm giác. Ninh Thư nhìn xem mình ảm đạm linh hồn. Lại không có cách nào liên hệ hệ thống. Trong lòng rất lo lắng. Ninh Thư ép buộc mình chấn định lại. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Ninh Thư ngồi dưới đất. Muốn cùng hệ thống không gian đồng dạng hấp thu vật chất đến bổ sung linh hồn của mình. Cũng không biết nơi này có hay không tác dụng như vậy. Để Ninh Thư vui mừng chính là cái không gian này địa phương vật chất thế mà so hệ thống không gian vật chất càng tốt hơn. Chảy vào linh hồn thời điểm lập tức cảm giác thanh lương vô cùng. Ninh Thư càng thêm ra sức hấp thu những này vật chất. Nếu có tu luyện linh hồn bí tịch, nói không chừng so hiện tại càng nhanh. Ninh Thư nhắm mắt lại, cũng mặc kệ chuyện rồi khác. Không biết qua bao lâu, Ninh Thư trong đầu đột nhiên vang lên 2333 thanh âm. Ninh Thư, người nghe, được ta nói chuyện sao? Nghe được, Ninh Thư vội vàng nói. 2333 thanh âm lúc xa sắp tới. Giống như là, tín hiệu không tốt đồng dạng. Vậy thì tốt, ta hiện tại truyền tống ngươi trở về. 2333 thanh âm mang theo xì xì xì dòng điện âm thanh, giống như là bị cái gì quấy nhiễu đồng dạng. Ninh Thư còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cả người giống như là bị tước đoạt ý thức đồng dạng, cái gì cũng không biết. Thật yếu a, đây là Ninh Thư sau cùng suy nghĩ. Ninh Thư lần nữa lúc tỉnh lại, là tại hệ thống không gian bên trong, vẫn là hệ thống không gian cho người ta cảm giác an toàn. 2333 hệ thống quân. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Kia là địa phương nào? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. 2333 thanh âm rất mệt mỏi. Nói ra, những chuyện kia không phải ngươi bây giờ có thể biết, đơn giản tới nói, chính là ngươi phá hủy kịch bản. Thiên địa pháp, tác ý thức được ngươi chính là virus đồng dạng tồn tại. Quyết định để ngươi trùng sinh. Để kịch bản trở lại ban sơ điểm. Lại bắt đầu lại từ đầu kịch bản. Ninh Thư tóc gáy đều dựng lên. Nói ra, nếu như không phải ngươi đem ta trả lại, ta liền sẽ giống Mộc Yên La đồng dạng càng không ngừng trùng sinh. Thằng, đến linh hồn hao hết. Trên thế giới không còn có Ninh Thư. Nàng liền muốn thay thế Mộc Yên La tiến hành kịch bản. Mẹ nó, có loại bị Mộc Yên La hố cảm giác. Mộc Yên La kỳ thật chính là nghĩ tìm người thay thế nàng. Đúng vậy, người sẽ bị thiên địa pháp tắc cưỡng chế tiến hành kịch bản. 2333 nhức nhối nói, ta hiện tại hao hết năng lượng cứu ngươi. Ta kém chút liền muốn tiến vựa ve chai. Má ơi, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ngọa tào, ta mới muốn hù chết. Ninh Thư thật sự là sợ không thôi. Đã nhưng nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy, ngươi làm sao còn để cho ta tiến hành nhiệm vụ? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Ta cũng không phải là hiểu rất rõ nhiệm vụ này độ nguy hiểm. Dù sao người ta cũng mới thực tập vào cương vị, về sau luân ra sẽ thêm nhiều học tập, làm một cái hợp cách hệ thống quân. 2333 thề nói. Ninh Thư, hết chương.